Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn cách nào nữa rồi. A Hương không được, chúng ta coi như toàn quân bị diệt. Không còn cách nào nữa rồi. Nghe nói mình già nua xấu xí, A Hương lập tức xa sầm mặt. Nói bậy, lão nương đây mới 19 tuổi, còn lâu mới già nua xấu xí. Nhưng nam nhân không thích. Đúng vậy, A Hương cắn môi, các ngươi chờ đấy, lão nương đây nhất định có thể hạ gục Lý thị vệ. Mê hoặc hắn đến mức không biết đường về. Tô Bân và mẫu thân cùng nhau cưỡi lạc đà chậm rãi tiến về phía trước. Hắn rất mới lạ, lần đầu cưỡi lạc đà, quả thực có chút không quen. Lắc lư, chậm rãi đi, cảm giác rất khác so với cưỡi ngựa. Bân nhi, chuyện của con và Đinh Lan thế nào rồi? Tô phu nhân nhìn về phía sa mạc Minh M.O.N.G hỏi. Mẫu thân, con đã nhận định nàng ấy rồi. Lan nhi cũng đã nhận định con rồi. Chỉ cần ổn định lại, con sẽ cưới nàng ấy. Tô Bân cười nhìn Đinh Lan phía sau. Đinh Lan lại không để ý đến hắn. Lần đầu cưỡi lạc đà cao lớn như vậy, trong lòng nàng ấy rất căng thẳng. Hoàng hôn tuy đẹp nhưng rất ngắn ngủi. Không lâu sau trời đã tối đen. Lão Lý vẫy tay, mọi người cố gắng thêm chút nữa. Đi được thêm một đoạn là đến gần một đoạn. Hắn không muốn ở lại nơi quỷ quái này quá lâu. Đừng nhìn bề ngoài sa mạc này gió êm sóng lặng, không biết lúc nào có thể lấy mạng người. Có biết bao nhiêu đồng đội của hắn đã bỏ mạng ở đây. Hơn nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết, không có cách nào cứu được. Bởi vì có thể bảo toàn mạng sống của mình đã là may mắn lắm rồi. Đừng nói đến việc cứu người. Đội ngũ phía sau hắn nhìn thì có vẻ đông đúc, nhưng hắn cho rằng có thể giữ lại được một nửa là đã tốt lắm rồi. May mà có mấy con lạc đà này, có lẽ khả năng sống sót sẽ cao hơn một chút. Tử thần và hai hài tử Tô gia chắc chắn không chết. Trong lòng hắn sáng như gương, chỉ là bây giờ không phải lúc dây dưa với Tô gia. Hắn dùng quyền lực trong tay tạm thời đè xuống. Đến lúc đó có xảy ra chuyện gì không? Hắn không dám đảm bảo, nhưng nếu có người lấy chuyện này ra làm cái cớ để gây khó dễ cho hắn, hắn sẽ không nương tay. Nhưng hắn tin chắc rằng trong số những người này sẽ không có kẻ khốn nạn như vậy. Ôi, khát xê, hát, ế, tê mất. Mau uống nước đi. Có người vừa kêu vừa cầm lấy bình nước trên người định đổ nước vào miệng. Bây giờ không được uống. Lão Lý lớn tiếng nói, nước của chúng ta có hạn, mọi người nếu không đến lúc bất đắc dĩ, đừng uống nước, nếu uống thì chỉ uống một ngụm nhỏ, nếu không, lỡ uống hết thì không ai có thể giúp ngươi. Ở đây nước chính là mạng sống, không ai ngu ngốc đến mức đem mạng sống của mình cho người khác. Lời lão Lý nói tuy thô lỗ nhưng không phải không có lý. Mọi người nghe xong lập tức đều hiểu ra. Những người muốn uống nước, lập tức đậy nắp bình nước lại, nuốt nước bọt, ho khan một tiếng rồi tiếp tục chịu đựng. Vân mộng hạ vũ ước của mọi người đều như nhau, uống một ngụm là ít đi một ngụm. Trong sa mạc không có chỗ để lấy nước, chỉ có thể dựa vào chút nước mang theo. Lý thị vệ, phải mất bao lâu nữa mới ra khỏi sa mạc? Một thư sinh hỏi, không có gì bất ngờ thì khoảng 3 ngày. Nếu gặp phải lưu sa và bão cát thì không nói trước được. Có lẽ sẽ ở lại đây cả đời. Lão Lý nói không lớn nhưng mọi người đều nghe đến nỗi lạnh cả sống lưng. Cách chương.